Nó bực mình đứng dậy, lắc lắc đầu mấy cái để định thần, rồi nhặt cục đá ném thẳng về phía cây mãng cầu. Ấy vậy mà con chim không hề sợ hãi, còn dương ánh mắt sắc lẹm, sáng quắc nhìn thằng Hậu một cái rồi mới chịu bay đi. Thằng Hậu cười đắc ý, phủi tay phủi chân rồi chậm rãi tiến lại chỗ khóm thờ. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy ngoài rễ trái cây thì còn có mấy gói bánh bạc với cả kẹo bốn mùa nữa. Toàn là món xa xỉ mà tụi nó thỉnh thoảng mới được ba má cho tiền mua một hai cái. Thằng Hậu mừng quính kéo áo thun lên, lùa hết tất cả vào rồi hí hửng quay ra. Nghĩ đến cảnh tụi bạn nhìn mình nể phục mà sướng rơn trong bụng. Nhưng vừa nhóm gót chân thì bất chợt có giọng nói từ phía sau vang lên. Này! Thằng Hậu giật thót người. Theo quán tính, nó sợ sệt quay lại thì thấy có một chị gái đang đứng trước cửa nhà bà Sáu. Lần sau thèm á, thì xin người lớn chứ không có đi ăn trộm đồ như vậy là hư nghe chưa? Chị gái gương mặt nghiêm nghị, nói giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức răn đe một đứa ăn trộm bị bắt quả tang như thằng Hậu. Khi nó gật đầu lia lịa rối rít. Dạ, em biết rồi. Em xin lỗi chị, để em vào đặt vào lại ạ. Không cần đâu, đứng đó đợi chị chút nha, chị cho thêm mấy gói bánh. Nói rồi chị gái kia đi vào trong nhà, thằng Hậu như từ cõi chết trở về, vội thở phào một hơi. Tưởng đâu bị bắt quả tang rồi, kiểu gì chuyện này cũng lọt đến tai phụ huynh, thì coi như nát đít. Ấy vậy mà trong cái rủi có cái may, may túi ba gang mang theo mà đựng bánh kẹo. Chẳng kịp đắc ý thì bỗng thằng Hậu rùng mình một cái, nhận ra nãy giờ đứng đợi chị gái kia cũng hơn 15 phút rồi mà chưa thấy tăm hơi bả đâu. Đoán chắc phải quá 10 giờ rồi. Hai bắp chân thì bị muỗi cắn te tua. Nó nhăn mặt vừa gãi vừa ngó nghiêng vào trong. Ráng thêm 5 phút nữa không thấy động tĩnh gì nên quyết định quay trở ra. Trúng mánh anh em ơi! Thằng Hậu vừa bô bô cái miệng vừa đắc ý chuyển hết đống chiến lợi phẩm qua song cửa cho Long Móm thì liền bị hắn nhắc nhở. Nhỏ nhỏ cái miệng thôi, bà nghe thấy là đi cả đám đó. Nhanh lên rồi trèo ra. Anh không phải lo, để em ra rồi kể cho anh nghe. Thằng Hậu vừa tiếp đất, chưa kịp nói gì thì Tư Hồ đã hỏi phủ đầu. Mày làm gì trong đó lâu vậy? Tụi tao ngoài này đợi gần chết. Mà nãy sao mày quay ra rồi quay vào, đứng khua tay múa chân như nói chuyện với ai vậy? Ủa, mấy anh cũng thấy hả? Thì em tính kể vụ này nè. Nãy em chuẩn bị đi ra thì bị chị bé đó kêu giật ngược lại, tưởng bị bắt tang rồi đó chứ. Ai dè bà thả cho. Hình như còn bà Sáu hay sao ai? Bà kêu là lần sau thèm thì xin chứ không được ăn trộm, rồi còn biểu em đứng đợi để vào nhà lấy ra bánh cho thêm. Mà em đợi lâu quá, mũi cắn không chịu nổi, cay thôi ra luôn. Hả? Thằng Hậu vừa dứt lời là Long Món với Tư Hồ giật mình, chố mắt thảng thốt như không tin. Cả hai tự nhiên mặt biến sắc, lấm lét nhìn vào trong nhà bà Sáu. Thấy cửa vẫn đóng im ỉm, bất giác da gà nổi lên rần rần, giọng nói có phần còn run run. Mày nói có con bé nào ra đứng nói chuyện hả? Dạ đúng rồi, cái chị bé đó chắc cũng bằng tuổi mấy anh á. Nghe đến đó Tư Hồ nuốt nước bọt đánh ực, mặt xanh chành nhìn qua Long Móm. Đi về xóm mình đã. Trên con đường đất đỏ gồ ghề lởm chởm đá, những bước chân thoăn thoắt của Tư Hồ như đang đi về một miền ký ức xa xăm. Năm đó hắn với Long Móm cũng trạc tuổi tụi nhỏ bây giờ, một băng 7-8 thằng trong xóm đang tụ tập chuẩn bị đi bợ khóm, thì thấy anh Ròm hớt hải chạy về, đứng ngay trước hiên nhà bà Ba tạp hóa mà hồn hển báo tin. Mọi người à, nghe tin gì chưa? Con bé thơ còn bà Sáu treo cổ tự tử rồi kia kìa. Nhà bà Ba có thể gọi là trung tâm giải trí vì vừa chứa chấp không thiếu thành phần gì, từ nhậu nhẹt cờ bạc số đề, cá độ đá banh. Nguyên một nhà người nghe vậy thì hùa nhau quýnh quáng chạy xuống xóm dưới để xác minh. Đương nhiên không thể thiếu băng choi choi của Long Móm, Tư Hồ.

Thành vì đã có men rượu nên chạy được đến nhà bà ba thì hết sức, mất đà té suýt cắm đầu vào trụ cổng. May mà có anh Công con bà ba đỡ kịp. Cứu! Cứu em! Anh Công ơi! Ma! Ma! Ma đâu mà ma? Vợ mày với thằng cu Tiến chứ ma đâu? Thành nghe vậy thì lúc này mới hoàn hồn, cố nheo mắt nhìn cho thật kỹ khuôn mặt hầm hầm của vợ mình đang mỗi lúc một gần. Thành sợ vợ thì cả xóm này ai cũng biết, nhưng bây giờ gã thầm cảm ơn cái nỗi sợ hiện hữu này hơn là nỗi sợ mờ mờ ảo ảo khi nãy. Ông ăn uống vừa vừa phải phải thôi chứ, vừa rồi bị tắt ống tiểu đái không đai nhớ không? Nằm bệnh viện hết mớ tiền rồi, cũng không chữa. Bữa nay nhậu say ngủ luôn trước nhà bà Sáu là sao? Mày tôi với thằng Tiến mà không đi kiếm ông nằm đó nửa đêm sương xuống trúng gió thương hẳn chết mẹ ông luôn đấy. Thành nghe vợ chửi mà mừng hơn bao giờ hết, chí ít là biết mình còn bình an vô sự. Không phải đâu vợ ơi. Nãy anh gặp ma đó. Anh sợ quá anh xỉu luôn không biết gì nữa. Thôi, tôi quá thừa hiểu ông rồi. Anh mà nói láo ra đường xe cán chết luôn. Giờ nhớ lại mà còn nổi da gà nè. Hồi nãy đúng là anh có ở lại làm mấy ly với anh Bình. Hai anh em ngồi tới 9 giờ hơn là anh về rồi. Tự nhiên lúc anh đi ngang qua nhà bà Sáu thì nghe có ai gọi mình một tiếng anh Thành rõ ràng luôn. Anh dòm trước dòm sau thì không thấy ai. Rồi anh nghe thêm một tiếng anh Thành nữa. Anh mới giật mình quay lại, dòm vào nhà bà Sáu thì thấy... Thấy con Thơ đứng ngay trước cổng đúng không? Một giọng nói khàn đặc vang lên khiến đám đông giật mình, đổ dồn mọi ánh mắt về phía sau lưng chị Thơm. Người vừa lên tiếng là ông Năm Què đang chậm rãi tiến tới trong sự chờ đợi của mọi người và đôi môi mấp máy run rẩy của Thành sứt. Sao chú Năm biết hay vậy? Mày làm như tao muốn biết lắm không bằng, giờ nhớ lại sợ gần chết nè. Hồi bữa... Cách đây cũng hơn một tuần, ông Năm cụt ghé nhà ông Chín Bù Lon cùng với cả mấy lão niên nữa để bàn bạc chuyện cúng đình làng. Xong xuôi đâu đó thì nhấm nháp chút men đến tận hơn 10 giờ tối mới tàn cuộc. Đoạn đi về ngang qua nhà bà Sáu, ông Năm đắng miệng khựng lại mồi điếu thuốc thì bất chợt nghe gọi. Chú Năm! Ông Năm ngơ ngác nhìn quanh nhưng không thấy ai. Khẽ cau mày, tự cho mình là nghe lộn. Ông tính đi tiếp thì giọng nói kia lại vang lên. Chú Năm! Lần này thì nghe rõ mồn một có ai đó trong nhà bà Sáu gọi mình. Ông Năm vừa quay qua thì giật mình kinh hãi khi thấy Thờ đã đứng trước cổng từ lúc nào. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn ông rồi nở một nụ cười buồn. Chú Năm ơi! Ông Năm chỉ đủ can đảm để nghe đến đó rồi quýnh quáng lùi lại, vấp cục đá suýt ngã ngửa. Cũng may thân thủ phi phàm nên chống tay được, rồi lê cái chân què mà chạy nhanh hết mức có thể. Đằng sau có tiếng cười lanh lảnh vang lên. Tao nghĩ nó còn căm hận thằng Tương nên là hồn chưa chịu đi đâu. Thấy ai đi qua cũng kêu vậy đó. Mà Tương là ai chú Năm? Là cái thằng phụ tình nó đó. Tụi bay biết không, đã chết trẻ mà còn treo cổ thì linh lắm. Thằng kia coi chừng chơ nó ám cho lên bờ xuống ruộng. Ông Năm vừa nói vừa nhìn Thành sứt chằm chằm khiến gã chột dạ, gân cổ lên. Tự nhiên chú Năm nói nó ám còn là sao? Chú Năm đừng có hù nghe. Tao nói thằng đó là thằng Tương kìa, chứ ám mày làm gì cho mất công. Mà mày coi chừng nó cho mày thấy là cũng có lý do đó. Coi né né đoạn nhà bà Sáu ra đi. Tao là tao không dám đi qua đó nữa rồi đó. 60 năm cuộc đời rồi, cho tao yên ổn sống thêm được ngày nào hay ngày đó. Mỗi Thành xích nói thì có thể là bịa đặt để gạt vợ mình, nhưng qua lời kể chắc nịch của ông Năm cùng những tình tiết tương đồng trong hai câu chuyện đã khiến cả xóm bán tín bán nghi, bàn tán xôn xao. Nghi là vong hồn của cô gái trẻ đáng thương vì oán giận quá lớn mà không chịu siêu thoát, giờ vất vưởng trong chính căn nhà của mình. Kể từ đó những lời đồn thổi, những giai thoại đáng sợ về vong hồn cô gái trẻ tội nghiệp bắt đầu lan ra. đám con nít như Long Móm với Tư Hồ bị cấm tiệt, không được bén mảng xuống xóm dưới. Tưởng như theo lẽ thường tình, chuyện có kinh điển ghê sợ đến mấy thì được thời gian cũng lắng xuống. Nhưng không, một lần nữa nó lại bị thổi bùng lên bởi kẻ đã châm lửa trước đó. Đúng ngày dỗ đầu của chị Thơ, gã bội bạc ấy bất ngờ xuất hiện với vẻ mặt ăn năn đầy hối lỗi, nhưng không thể nào xoa dịu đi ánh mắt căm phẫn của những người bạn trong nhóm Phật tử ngày xưa. Sinh hoạt chung với nhau ngoài chùa, đang đứng chắp tay trước bàn thờ của chị Thơ. Mẹ mày, thằng khốn nạn! Anh Dũng, huynh trưởng trong nhóm, nóng máu, tính lao tới tận cho gã Tường một trận nhưng bị mọi người cản lại. Sợ anh tức giận quá rồi xảy ra chuyện nghiêm trọng không đáng có. Mày cút! Mày còn dám mò về đây à? Loại như mày tu 10 kiếp không hết tội. Tao chưa thấy một thằng đàn ông nào mà mất dạy khốn nạn như mày. Thả ra, anh đập cho nó một trận. Mấy anh em khác cố giữ anh Dũng lại, nhưng không quên dằn mặt gã Tương. Anh yên tâm đi, ác giả ác báo, quả báo đến sớm lắm. Còn mày, cút ra khỏi nhà của Thơ. Thấy mấy anh em ngày xưa sinh hoạt chung ngoài chùa làm dữ quá nên gã Tường không dám hó hé gì mà vội vàng ra ngoài. Gia đình họ hàng nhóm bà Sáu cũng phẫn nộ không kém. Nhưng vì là ngày dỗ của Thơ nên họ tự nhắc nhau kiềm chế. Gã Tường đứng ngay chỗ gốc cây vú sữa thiệt lâu mới chịu ra về. Có điều khi tiếng đề xe máy vừa vang lên thì bất thình lình. Lư hương trên bàn thờ chị Thơ bốc cháy dữ dội, khiến ai cũng hoảng hốt. Cũng may anh Dũng phát hiện ngay nên xử lý kịp thời. Ông bà Sáu chứng kiến cảnh tượng đó thì ôm nhau khóc nức nở, nghĩ là vong hồn con gái mình linh ứng. Thơ ơi! Con ơi! Đợi trong bà Sáu bình tĩnh lại, bây giờ anh Dũng mới kể là đợt đó, sau vụ việc thương tâm của Thơ, thì anh lập tức đi tìm hiểu ngọn ngành. Vì trong thâm tâm vẫn không tin một gã đẹp trai, hiền lành, lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ anh em trong nhóm Phật tử lại khốn nạn như vậy. Nhưng rồi chút niềm tin ít ỏi đó đã sụp đổ hoàn toàn khi nghe hàng xóm với bạn bè của gã Tương kể lại rằng gã chính là một tên ăn chơi cờ bạc, banh bóng số đề không thiếu món nào. Gã đi chùa là cũng có lý do, vì ở nhà thì suốt ngày tụi giang hồ cho vay nặng lãi đến đòi nợ, nên lánh được chỗ nào hay chỗ đó, tránh được ngày nào hay ngày đó. Nhưng làm sao mà trốn mãi được? Đám giang hồ đánh hơi rất nhanh nên gã liền bắt xe vào Nam, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và đương nhiên cả Thơ nữa. Sau đó nghe phong thanh đầu gã sống chung với cô chủ quán cơm đã có một đời chồng. Đây cũng chính là lý do mà đợt đó gã quay về tìm Thơ, nhất quyết đòi chia tay. Còn tính giấu luôn không kể cho hai bác biết vì sợ nhắc lại chuyện đau buồn của em Thơ. Nhưng mà nãy thấy mặt thằng đó còn tức lắm. Nghe anh Dũng kể xong ai cũng nóng máu, căm phẫn trước sự khốn nạn của gã Tường. Không khí cũng vì thế mà trầm lắng, thỉnh thoảng lại có tiếng tặc lưỡi rồi thở dài thương xót khi có người bất giác nhìn lên bàn thờ, nơi có di ảnh của cô gái còn đang tuổi xuân. Thấy vậy mà chỉ vì một kẻ không ra gì, cô lại chọn kết cục bi thương nhất. Chiều tối anh Dũng trở về nhà, đang phụ vợ dọn dẹp thì Vân, một người em trong nhóm Phật tử, gọi điện đến thông báo tin chấn động là gã Tương bị tai nạn xe hồi chiều, chết ngay tại chỗ, hiện giờ đã đưa về nhà cha mẹ của mình. Mấy anh em trong nhóm Phật tử nghe tin thì ai cũng bàng hoàng, lập tức gọi nhau qua nhà gã Tương. Đến nơi đã nghe tiếng khóc váng trời của cha mẹ gã. Thấy có một người phụ nữ ngồi thất thần bên thi thể gã, anh Dũng hỏi thăm xung quanh thì mới biết đó là Diệp, cô chủ quán cơm đã chung sống với gã Tường bấy lâu nay. Cô ta mếu máo kể lại với mọi người rằng chuyến đi này là gã Tường dẫn cô về ra mắt ba mẹ của gã để tính chuyện cưới hỏi. Có điều lạ là cách đây một tháng gã nói thường xuyên nằm mơ thấy có một cô gái đứng trước cửa nhà gọi tên mình liên hồi. Rồi một tuần trước khi về đây thì lại nằm mơ 7 đêm liên tiếp, thấy cùng một cảnh bị tai nạn giao thông. Diệp nghe gã kể lại thì thấy bất an vô cùng, nghĩ đó là điểm gỡ trước chuyến đi nên có khuyên hoãn lại.

gió từ đâu thốc vào hất tung mái tóc lên, để lộ gương mặt trắng bệch khiến thằng Hậu thất kinh. Kẹo nè, sao chị nói đợi mà em đi về? Chị đem kẹo qua cho em nè. Thằng Hậu run rẩy nhận ra đó chính là chị gái ở trong nhà bà Sáu, nhưng khác với vẻ dễ thương khi nãy là hình hài vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt trắng bệch, hai mắt trợn tròn, tứ chi lủng lẳng. Kẹo của em nè, kẹo của em nè, ăn đi. Tiếng cười nói lanh lảnh vang lên đến đinh tai nhức óc, khiến thằng Hậu hoảng loạn lùi sát vào góc tường mà la lên. Cứu, cứu, mẹ ơi, cứu con, cứu con. Hậu, Hậu, dậy, dậy, dậy, ngủ mớ gì mà la hét om sòm vậy con, dậy. Cô Thủy má thằng Hậu vạ vào mặt con mình một cái thiệt mạnh, vì lay mãi mà cô cậu không chịu mở mắt, đã vậy còn nằm khua tay múa chân loạn xạ nữa. Ma, ma, cứu, cứu. Ủa, mẹ. Mẹ đây, làm gì la làng vậy? Coi ba cái phim tầm bậy tầm bạ rồi ngủ mơ la hét tùm lum. Dậy, mấy đứa nó đợi ở ngoài kìa. Dạ, dạ. Con biết rồi ạ. Còn bánh kẹo ăn xong sao vứt vỏ đầy dưới nền vậy? Kiến nó lên thì sao? Ăn uống xong phải sạch sẽ chứ con. Thằng Hậu nghe má mình cằn nhằn thì cau mày khó hiểu, nhưng khi vừa nhìn xuống dưới đất thì giật mình vì thấy 5-7 cái vỏ kẹo bốn mùa. Rõ ràng kẹo bánh nó để ở nhà dưới hết rồi mà, sao lại có vỏ kẹo ở đây được? Thằng Hậu nhắm mắt lắc đầu mấy cái, đầu óc cứ loạn xạ lên. Giấc mơ kinh dị đêm qua bỗng ẩn hiện trong tâm trí hoang mang, sợ sệt. Cô Thúy nhăn nhó cúi xuống dọn đống vỏ kẹo vì sợ Kiến lên, không quên nạt thằng con. Đi xuống rửa mặt nhanh, còn ngồi đó nữa. Bạn đợi nãy giờ ở dưới kìa, nhanh. Dạ, dạ. Nó ể oải ngồi dậy rửa mặt xong xuống dưới nhà, thì thấy tụi bạn mình đã ngồi ngoài hiên đợi sẵn rồi. Làm gì như thằng mất hồn vậy mày? Đi ăn sáng rồi đi chơi hô xê. Nguyên một ngày thằng Hậu như người mất hồn vậy. Bình thường nó háo thắng tính hơn thua lắm, nhưng nay chơi điện tử bị tụi bạn dập cho te tua cũng không thèm chấp hay biện hộ. Cuối buổi cả đám rủ nhau ra ruộng chơi mà thằng Hậu nói mệt rồi về trước. Tối đó nó cố vuốt mà không hết nổi chén cơm, trong người cứ uể oải khó chịu. Vẻ mặt lờ đờ khiến mẹ nó lo lắng hỏi ngay. Ăn đi chứ sao ngồi ngó ngó gì vậy con? Hình như con đau cảm cúm rồi hay sao đó mẹ, mệt quá. Đi chơi cho cố vô rồi than. Thôi, đang ăn cơm đi rồi mẹ mua thuốc về uống. Bữa nay buổi trưa không có đi giang nắng nữa nghe chưa? Thằng Hậu ấm ở cho qua chuyện rồi chan canh húp nhanh chén cơm lỡ dở. Nó mệt mỏi lê bước lên phòng, nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại, mà đầu óc quay mòng mòng như vừa đứng xoay tại chỗ mấy vòng vậy. Bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Những hình ảnh kinh dị trong giấc mơ hôm qua bỗng chốc ùa về, khiến nó giật bắn người dậy, nép sát vào góc tường, run rẩy nhìn ra phía cửa. Hậu, mở cửa ra lấy thuốc uống nè con. Sao mà chốt cửa rồi? Chất giọng sang sảng của cô Thủy vang lên kéo thằng Hậu về thực tại. Nó vuốt mặt mấy cái cho hoàn hồn rồi lững thững đi ra mở cửa. Con đây, đưa thuốc đây con uống. Thằng Hậu một tay vặn nắm cửa, một tay đưa qua khe hở vừa mở ra, thì bất thình lình có bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy rồi kéo mạnh. Thằng Hậu bị bất ngờ nên chới với, mất đà chúi nhủi ra ngoài. Ngay lúc nó vừa ngẩng mặt lên thì đập vào mắt là gương mặt đáng sợ của chị gái trong giấc mơ hôm qua. Chị ta vẫn nắm chặt lấy tay thằng Hậu, kéo sát lại về phía mình. Kẹo của em nè, ăn đi. Chị ta phá lên cười lanh lảnh, đôi mắt trắng dã trợn tròng nhìn xoáy sâu vào nỗi sợ hãi của thằng Hậu, rồi bóp miệng nó, tống một nắm kẹo gói giấy gương ngũ sắc vào trong. Xong cười một tràng khoái chí đầy ghê rợn. Thằng Hậu vẫy vùng cố thoát ra khỏi bàn tay lạnh ngắt của chị ta, nhưng không được. Miệng nó đang ngốn đầy kẹo khiến những tiếng kêu cứu phát ra, chỉ còn là âm thanh ú ớ đầy bất lực. Mẹ, mẹ. Hậu, hậu, hậu, dậy, dậy, dậy. Thằng Hậu bị vỗ mấy cái vào mặt thì choàng tỉnh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mắt đảo liên hồi nhìn quanh phòng. Mớ sảng cái gì mà la hét om sòm vậy con? Một lần nữa giọng nói của cô Thủy kéo thằng Hậu thoát khỏi cơn ác mộng. Nó ôm ngực thở hổn hển, nhìn cô Thủy chân chân khiến cô cũng chột dạ. Sao vậy con? Có mệt nhiều không? Mẹ chở đi bệnh viện. Dạ không, không, con ngủ mớ thôi. Vậy thôi ráng uống thuốc đi con, rồi ngủ lại giấc cho khỏe. Thằng Hậu vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi, nhưng tác dụng của thuốc cảm cúm khiến cơn buồn ngủ ập tới sau nửa tiếng nằm trằn trọc để cố đẩy những hình ảnh gây rợn đó ra khỏi đầu. Hơn 11 giờ đêm, cô Thủy mới may xong mấy bộ đồ để mai giao cho khách. Cô dọn dẹp rồi qua xem tình hình thằng Quý Tử. Nhưng vừa hé cửa phòng ra thì hoảng hốt vì không thấy con mình đâu. Cô vội trở ra, kiểm tra cửa ngõ, thấy vẫn đang khóa trái. Hậu ơi! Hậu ơi Hậu! Cô Thủy vừa đi vừa gọi nhưng không nghe thằng Hậu ơi hỡi. Đúng lúc này có tiếng rào rạo vang lên từ dưới bếp. Cô vội vã chạy xuống, mở đèn lên thì thấy thằng Hậu đang ngồi ngay chỗ bậc thềm cửa thông ra vườn sau. Hậu! Hậu! Sao ngồi đó vậy con? Thằng Hậu đang ngồi quay lưng lại với cô Thủy, nhưng khi nghe hỏi, nó vẫn không phản ứng. Hai tay cứ đưa lên đưa xuống liên tục. Thế vậy cô liền đi tới lay vai nó. Hậu! Hậu! Thằng Hậu bỗng rùng mình, quay phát người lại. Gương mặt nó trắng bệch đi, hai mắt trợn tròng, miệng ngốn đầy đất khiến cô Thủy kinh hãi hét lên, ngã ngồi ra sau. Thằng Hậu đang ngậm một miệng đất nhưng vẫn phá lên cười lanh lảnh. Âm thanh cảm tưởng vọng về từ cõi xa xăm khiến cô Thủy sợ điếng hồn. Cô quĩnh quáng lùi lại. Dưới ánh đèn bếp sáng trưng nhưng mọi thứ trước mắt như bị bao phủ bởi lớp sương mù lạnh lẽo, phả lên đôi bàn tay đã nổi đầy da gà của cô. Hậu, Hậu, Hậu, con. Ăn kẹo không? Ăn bánh không? Không còn là chất giọng con nít của thằng Hậu nữa, mà thay vào đó là tiếng khào khào như bị ai bóp cổ. Nó đưa hai bàn tay dính đầy đất ra phía trước, rồi vẫy vẫy như mời gọi. Cô Thủy còn đang hoảng loạn chưa biết xoay sở ra sao, thì bất thình lình thằng Hậu chống tay xuống đất rồi bỏ nhanh tới chỗ cô. Cứu! Cứu! Cứu! Tối nay chú Minh ba thằng Hậu đi trực đêm ở cơ quan nên chỉ có mỗi cô Thủy ở nhà. Nghe tiếng la thất thanh, hàng xóm liền chạy qua đập cửa. Có chuyện gì vậy Thủy ơi? Thủy ơi! Thủy! Tiếng gọi của cô Năm hàng xóm làm cô Thủy bừng tỉnh. Đôi chân quĩnh quáng cố gượng dậy rồi chạy ra ngoài. Cánh cửa chính được đôi tay run rẩy của cô Thủy kéo ra. Thấy ngay trước cổng là vợ chồng chị Năm hàng xóm thì cô liền chạy đến. Vừa thở hổn hển, vừa kể chữ được chữ mất cho hai người nghe. Nó nhét đất vô miệng luôn chị Năm ơi. Hai mắt nó trợn ngược vậy nè. Ôi trời đất ơi, không biết nó bị sao nữa. Anh chị cứu em với. Hả? Ai? Ai nhét đất? Thằng cu Hậu. Thằng cu Hậu. Nghe ồn ào, hàng xóm xung quanh cũng sáng đèn rồi ùa ra hóng hớt. Đương nhiên không thể thiếu tụi thằng Hải, thằng Hợi, Long Móm, Tư Hô. Chú Năm vốn làm nghề đàn cò đám ma. Nghe cô Thủy tả vậy thì nghĩ ngay đến chuyện thằng Hậu bị ma nhập. Vì suốt thời gian hành nghề, chú đã gặp không ít trường hợp tương tự như vậy. Thậm chí là biểu hiện còn ghê rợn hơn. Em bình tĩnh đi. Mấy bữa nay em có biết thằng nhỏ đi chơi ở đâu không? Ở đình, ở miếu, ở chùa, nghĩa địa gì không? Anh nghĩ nó bị ma nhập rồi. Lòng Móm nghe chú Năm hỏi cô Thủy vậy thì chột dạ quay qua nhìn Tư Hô. Cô Thủy vẫn đang hoảng loạn không biết trả lời sao thì chợt thấy thằng Hải đứng gần cổng nên hỏi luôn. Mấy nay mấy đứa có dẫn nhau đi chơi ở đâu không con? Dạ tụi con đi chơi quanh quanh ở xóm thôi cô, không có ra chùa ra miếu đâu. Ngoài đó có gì chơi đâu ạ? Mà thằng Hậu bị sao vậy cô? Người ta kéo qua mỗi lúc một đông, nhưng sau khi hóng hớt được câu chuyện thì ai cũng dè chừng nhìn vào trong. Để tôi vào coi thử nó sao đã rồi tính sau. Một giọng nói sang sảng vang lên khiến đám đông giật mình quay lại, thì nhận ra đó chính là cô Bảy, một thầy pháp nổi tiếng cao tay ấn ở xóm dưới, đạo hạnh vang danh rất xa khi giải quyết được nhiều vụ oái oăm khó nhằn. Không ít người ở đây có gia sư liên quan phần âm đã đến nhờ giúp đỡ, nên khi thấy cô xuất hiện ai cũng an tâm. Chỉ là không rõ tại sao cô biết mà đến đúng lúc như vậy. Cô Thủy đã nghe danh tiếng cô Bảy từ lâu nên liền dẫn cô vào trong. Đám chiến hữu của thằng Hậu, trong đó có cả Long Móm với Tư Hô, mặc dù sợ nhưng vì tò mò cũng rón rén theo sau. Vừa xuống bếp đã nghe tiếng rào rạo vang lên. Thằng Hậu lại ngồi chỗ bậc thềm cửa, nhìn ra ngoài vườn sau. Nghe tiếng động, nó quay phát người lại, hai mắt trợn tròng. Trên tay đang cầm khúc củi khô đưa lên miệng nhai rau ráu, khiến đám thằng Long kinh hãi, nép sát vào nhau không dám bước lên nữa. Hậu ơi, con sao vậy con ơi? Cô Thủy chứng kiến con mình như vậy thì vừa lo sợ vừa xót xa đến mức nghẹn giọng. Còn cô Bảy lại bình thản kéo cái ghế cạnh bàn ăn ra ngồi, nhìn chằm chằm về phía thằng Hậu mà phán một câu khiến cô Thủy điếng người. Nó không phải là con của chị đâu, nó bị vong nhập xác rồi. Thằng Hậu nghe cô Bảy nói thì phá lên cười lanh lảnh. Đất với vụn củi khô cùng nước dãi cứ vậy mà trào ra khỏi khuôn miệng nhoe nhoét. Cô Bảy vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt kiên định sắc lẹm được gàn giọng. Ra ngay hay để ta đánh. Thằng Hậu hay nói đúng hơn là thứ gì đó đang ở trong thân xác nó, hoàn toàn không hề nao núng trước vẻ thị uy của cô Bảy, mà ngược lại, nó còn cười khinh khỉnh rồi nghiến răng rít lên. Cứ muốn đánh là đánh, muốn dọa là dọa. Hay, hay quá. Đánh đi, đánh thằng nhỏ mất dạy này. Đánh, đánh. Thằng Hậu vẻ mặt đầy giận dữ, mắt long sòng sọc, đánh mạnh hai tay lên ngực mình liên tục. Nước dãi không ngừng trào ra, chảy xuống lấm lem hết cái áo màu trắng đang mặc. Cô Bảy biết nếu để vong kích động thì tổn hại đến xác phàm của thằng nhỏ nên liền cản lại. Dừng lại. Được, nói đi. Tại sao lại nhập vào xác thằng nhỏ này? Thằng Hậu dừng lại, trừng mắt nhếch miệng rồi chỉ thẳng tay về phía trước. Tụi nó dám cướp lộc cúng của ta chia nhau ăn. Cô Bảy với cô Thủy nghe vậy thì giật mình quay lại nhìn đám thằng Long đang sợ hãi, đứng nép vào nhau. Có đúng như vậy không? Cả đám lấm lét nhìn nhau một lúc thì thằng Hải mới ấp úng trả lời cô Bảy. Dạ, không, tụi con không có biết gì hết. Cô Bảy nhận ra sự lấp liếm trong giọng điệu của nó nên cảnh cáo. Tụi con mà giấu thì cô không có giúp bạn được đâu. Bạn con đang bị vong nhập xác rồi đó. Mấy đứa có lấy đồ cúng trong đình trong miếu để ăn không? Nghe đến đây Long Móm với Tư Hô chột dạ. Đương nhiên tụi nó không dạy gì mà ra chùa ra đình làm mấy cái trò đó. Chỉ là hôm bữa có xúi tụi nhỏ bợ khóm nhà bà Sáu mà thôi. Chính thằng Hậu là đứa đã nhảy vào lấy hết bánh kẹo trong khóm thờ. Cả hai thằng tái mặt khi nhớ lại lời thằng Hậu kể rằng nó gặp một chị gái trong nhà bà Sáu. Mà trong nhà bà Sáu thì có đứa con gái nào khác ngoài Thơ, người đã treo cổ tự vẫn từ mấy năm trước. Nếu vậy thì vong đang theo ám thằng Hậu chắc chắn là hồn ma của Thơ rồi. Mà bây giờ có cho tiền thì hai thằng cũng không dám thú nhận vì chính tụi nó đã bày ra trò này. Mục đích xúi dại thằng Hậu vào để kiểm chứng xem hồn ma của Thơ có thật không. Nhưng còn đang nghĩ cách chống chế thì thằng Hợi đã nhanh nhậu la lên. Con nhớ rồi. Nhà bà Sáu. Cô Thủy sốt sắng. Nhà bà Sáu sao Hợi? Con nói rõ cho cô biết đi. Thằng Hợi nuốt nước bọt đánh ực khi thấy ánh mắt sắc lẹm của thằng Hậu đang nhìn mình. Nhưng bản tính thật thà cộng với thương bạn đã tiếp thêm can đảm cho nó, kể một chàng không thiếu chi tiết gì. từ việc hai ông anh đáng kính bày ra vụ này cho đến đoạn thằng Hậu nổi máu sĩ một mình trèo vào lấy hết bánh kẹo trong khóm thờ ngoài sân nhà bà Sáu. Cô Thủy nghe xong thì tức giận quay qua chỉ thẳng tay vào mặt Long Móm và tư hô. Trời đất ơi! Hai đứa lớn mà sao suối tụi nhỏ chơi ngu vậy con? Hả? Long Móm với tư hô biết không thể chối cái nữa thì lấm lét nhìn nhau rồi cúi đầu ấp úng. Tụi con... Thằng Hậu bỗng phá lên cười khoái chí, gật gù ra vẻ vừa lòng rồi hất hàm. Nghe rõ chưa? Chuyện gì cũng phải có nguyên do. Làm cha làm mẹ không dạy con, để ra đường làm trò mất dạy. Cô Bảy là người rất hiểu đạo. Nghe xong câu chuyện coi như đã rõ thực hư, phải trái, nên mới quay sang la tụi nhỏ. Mấy đứa lớn mà sao suối các em chơi gì lạ vậy con? Đó là chuyện cấm kỵ mà. Có lớn mà không có khôn vậy tụi con. Bây giờ thấy hậu quả chưa? Đồ cúng cho vong là để vong hưởng. Tụi con không có được lấy nghe chưa? Nói rồi cô nhẹ giọng nhìn thằng Hậu. Tụi nhỏ trẻ người non dạ. Thôi thì vong cũng đừng nặng nhẹ. Ta sẽ nói tụi nhỏ cúng khấn tạ lỗi với vong. Thằng Hậu liền lắc đầu nhếch mép. Từ từ đứng dậy mà gằn giọng. Không. Ta muốn từng đứa phải chịu phạt. Vừa dứt lời thằng Hậu mặt tối sầm lại, rồi hùng hổ lao đến chỗ mọi người đang đứng, khiến đám thằng Long hoảng sợ chạy tán loạn. Cô Bảy thấy vậy nhưng không hề nao núng, nét mặt vẫn lạnh tanh, hai tay bắt ấn rồi nhắm mắt lại lẩm nhẩm gì đó. Đúng lúc thằng Hậu vừa áp sát tính bóp lấy cổ của cô, nhưng chưa kịp thì bất ngờ nó ngã quỵ xuống đất, lăn qua lăn lại tỏ vẻ rất đau đớn. Được một lúc thì nó gắng gượng ôm ngực ngồi dậy, quỳ lạy van xin rối rít cô Bảy khiến ai cũng kinh ngạc. Con xin ngài tha cho con. Đau quá, xin ngài tha cho con. Biết sai chưa? Người ta đã sám hối, muốn cúng tạ lỗi rồi mà cớ sao người còn muốn hại. Cô Bảy ngồi thẳng lưng, uy nghiêm như vua chúa ngày xưa. Cô nghiến chặt răng, giọng nói trầm bổng khác thường, nhưng âm thanh phát ra rất uy lực, khiến cho vong hồn vô cùng sợ hãi, thể hiện qua nét mặt lấm lét của thằng Hậu. Vong biết sai rồi, xin ngài tha tội. Vậy thì được. Vậy ngươi có muốn về chùa tu tập để giảm quỷ khí, chờ ngày siêu sinh hay không? Con xin nghe lời ngài. Cô Bảy nghe Vong đáp vậy thì khẽ gật gù, nét mặt giãn ra, bắt một ấn chú rồi đặt hai ngón tay lên trán thằng Hậu. Đi! Cô Bảy vừa dứt lời thì thằng Hậu rùng mình mấy cái, lắc lư qua lại rồi bất ngờ ngã ngửa ra sau. May mà cô Thủy chạy đến đỡ lại kịp. Chừng 5 phút sau thì nó tỉnh lại, đầu óc mơ hồ không biết chuyện gì cả. Cô Bảy mở mắt ra nhìn thằng Hậu rồi mỉm cười hiền từ. Dáng ngồi đã thong thả hơn, không còn y nghiêm như vừa nãy. Giọng nói phát ra cũng nhẹ nhàng, mặc dù nghe như không phải giọng điệu bình thường của cô. Lại gần đây, ta tẩy uế cho. Cô Thủy dìu thằng Hậu ngồi sát lại. Cô Bảy liền lấy ra một lọ nước nhỏ cỡ hai ngón tay, rồi xịt lên khắp người nó. Xong xuôi cô đeo vào cổ nó một sợi dây được bện bằng chỉ ngũ sắc. Ta đã tắm rượu quế tẩy uế cho con. Sợi dây này con phải luôn đeo để tránh ma quỷ mượn xác. Từ nay về sau, không được làm chuyện cấm kỵ, dại dột như vậy nghe chưa? Thằng Hậu mặc dù vẫn còn lờ đờ không nhớ gì hết, nhưng nghe cô Bảy nhắc đến ma quỷ, nó liền gật đầu lia lịa. Dạ. Rồi cô Bảy nhìn qua cô Thủy mà dặn dò. Ngày mai mua lá bưởi về nấu nước tắm cho nó là được. Người làm cha làm mẹ cũng phải để ý răn dạy con cái, không để phạm vào điều kiêng kỵ. Từ hồ với Lòng Móm nãy giờ đứng chứng kiến từ đầu đến cuối, lấy hết cam đạn rón rén bước tới gần, ấp úng mãi mới ra câu. Cô ơi, cô cho tụi con xin sợi dây đó được không cô? Tụi con sợ con mà đó ám quá. Cô Bảy gật đầu rồi chỉ tay cho hai thằng ngồi xuống bên cạnh thằng Hậu. Cô lấy ra thêm hai sợi dây ngũ sắc nữa nhưng không đeo vào cổ, mà cột vào tay cho cả hai, rồi mỉm cười xoa đầu từng đứa. Lần sau chừa nghe tụi con, ba đứa chắp tay hướng mặt ra cửa, quỳ lại ba lại đi. Ba thằng lập tức làm theo, cô Bảy cũng đứng dậy, nhắm mắt chắp tay cao ngang đầu, hướng ra cửa chính mà lẩm bẩm gì đó. Xong xuôi cô lại ngồi xuống ghế, vuốt mặt một cái cho tỉnh rồi mới nói chuyện. Xong rồi đó, thằng này bị vong mượn xác, nó yếu vía nữa nên cô cho sợi dây đeo vào cổ. Còn hai đứa con chưa bị nên chỉ cần đeo vào tay là được. Lòng móm lúc này mới thành thật. Dạ, tụi con biết lỗi rồi. Cũng tại tụi con tò mò, hồi trước nghe họ đồn là vong hồn con gái bà Sáu vẫn còn ở trong nhà. Tụi con muốn coi có thật vậy hay không nên mới bày trò bợ khóm, cho em Hậu nhảy vào kiểm tra. À cô ơi, vong hồn nhập vào thằng Hậu có phải là chị Thơ con bà Sáu không cô? Cô Bảy mỉm cười lắc đầu. Không, không phải. Thật ra chính vong hồn cô bé Thơ tội nghiệp này đã đến tìm ta giúp, nhờ vậy ta mới biết để đến đây cứu tụi con đó. Hả? Tất cả đều thảng thốt sau câu trả lời của cô Bảy, vì từ nãy giờ ai cũng đinh ninh vong hồn đó chính là Thơ, con gái của bà Sáu nhập vào thằng Hậu để phạt nó cái tội dám lấy lộc cúng trong khóm thờ. Lúc này cô Bảy mới chậm rãi kể lại. Hồi nãy đang ở trong nhà đọc kinh, cô thấy có vong lấp ló trước cổng, liền cho gọi vào hỏi chuyện thì mới biết đó là Thơ, con gái của ông bà Sáu. Cô bé đoạt mệnh đáng thương năm xưa. Thơ nói là có một con nữ quỷ đang đi theo hại người. Nhờ cô Bảy giúp đỡ, nếu không người đó sẽ gặp nguy hiểm rồi dẫn cô đến nhà thằng Hậu. Trên đường đi vong Thơ mới kể là tối hôm rằm, lúc thằng Hậu vào nhà mình lấy đồ trên khóm thờ, thì có một con nữ quỷ cũng đang ngự ở đó. Sợ con quỷ hại người, Thơ đã cố tình nhập vào con chim cú lợn để dọa đuổi thằng Hậu đi. Nhưng nó vẫn lì. Cuối cùng sau khi lấy hết bánh kẹo trong khóm thờ thì nó bị con nữ quỷ kia nhập vào rồi theo về tới nhà. Thằng Hậu bị nhập vào lúc đang đứng đợi chị gái ra cho kẹo. Chị gái mà nó gặp đó chính là do nữ quỷ biến hóa hiện thân. Nhà bà Sáu lâu rồi không có người ở, đất đai bỏ hoang vô thần cai quản. Phần khí dương quá ít nên không tránh khỏi việc có ma quỷ vào ngự. Nữ quỷ này trước cũng chỉ là vong bình thường, nhưng rồi vất vưởng trở thành ma đói. Nhà bà Sáu thì có người thỉnh thoảng đến thắp nhang trên ban thờ cho con bé Thơ. Mỗi rằm lại cúng bánh trái ngoài khóm thờ, nên vong vất vưởng vào hưởng lộc. Lâu ngày đã trở thành nữ quỷ. Vong linh của Thơ đã ở dương gian rất lâu rồi, nhưng mà nhờ tâm tánh thiện lương mới không hóa quỷ. Mà không hóa quỷ thì không đủ âm lực để đuổi con nữ quỷ kia đi được. Cuối cùng con bé mới tìm đến ta nhờ giúp đỡ. Cô Thủy nghe đến đó thì thở hắt ra một hơi, ánh mắt rưng rưng, chắp tay nhìn ra cổng rồi quay sang cô Bảy. Em cảm ơn cô Bảy đã giúp đỡ gia đình em. Cảm ơn vong linh của Thơ đã giúp đỡ. Nhưng mà con bé số nó khổ lắm cô Bảy ơi. Em nhớ hồi đó nó tự tử vì hận tình. Sau rồi thằng người yêu khốn nạn của nó bị tai nạn xe chết. Người ta cũng đồn thổi là do vong linh con bé theo ám xô đẩy. Cô Bảy một lần nữa lại gạt đi. Cũng không phải. Bởi vậy nhiều khi nói đến tâm linh thì người tin người không. Những lúc không giải thích được bằng lẽ thường thì lại quy chụp cho ma, cho quỷ làm. Chuyện này tôi cũng có nghe người ta đồn, nhưng thấy vô lý quá. Nhớ lại chuyện hồi xưa nên khi nãy ở nhà, cô Bảy có thắc mắc về cái chết của gã Tương, thì vong Thơ mới kể rằng năm đó, trong ngày giỗ đầu của mình, gã Tương có đến xin thắp nhang, nhưng ông bà Sáu với mọi người không cho, còn đuổi gã về. Lúc ra ngoài lấy xe, gã mới đứng chỗ cây vú sữa mà khấn thầm. Thơ ơi, anh biết lỗi của anh rồi. Anh hối hận lắm. Thời gian qua anh dằn vặt, không đêm nào ngủ ngon giấc hết. Cứ nhắm mắt lại là thấy em. Anh đã nguyện từ lâu rồi. Sau khi trả hết nợ nần, anh sẽ tự tử để đền mạng cho em. Để được theo chăm sóc, hầu hạ em suốt đời. Để chuộc lỗi lầm của anh gây ra cho em. Sau rồi gã còn thú nhận hết mọi chuyện năm xưa, mà thời điểm đó

Dạ, tụi con đồng ý, nhưng mà qua ban ngày thôi nghe cô. Cô Bảy phì cười. Nhưng để cô xin phép người nhà của Thơ đã. Thoáng thấy em gái ruột của ông Sáu cũng đứng bên ngoài để hóng hớt nãy giờ, cô Bảy liền dẫn tụi nhỏ ra rồi kể hết mọi chuyện cho bà Luật nghe. Còn không quên dặn dò cô phải thường xuyên nhang khói, không được để bàn thờ nguội lạnh. Mỗi ngày phải có người trong nhà thỉnh thoảng nấu nướng gì đó cho căn bếp ấm cúng. Bà Luật nghe kể mà lặng người đi, thương xót cho đứa cháu đoản mệnh, luôn mang tâm tánh thiện lương. Ai nói thì còn nghi ngờ, chứ là cô Bảy thì bà Luật hoàn toàn tin tưởng, vì chính cô đã hóa giải duyên âm cho con của bà. Tuấn, con trai duy nhất của bà Luật, từ một thanh niên cao ráo đẹp trai, năm đó đi thực tập dạy học trên miền núi về, thì bỗng hóa điên dại. Suốt ngày cởi trần, mặc quần tản lọn lông nhông ngoài đường. Bà Luật đau khổ đưa con đi chữa trị khắp các bệnh viện lớn nhỏ, thậm chí tìm đến thầy bà nổi tiếng, nhưng không ai giải quyết được. Bước đường cùng bà Luật dẫn qua gặp cô Bảy thì cô nhìn ra ngay Tuấn đang bị duyên âm theo mượn xác. Nó muốn Tuấn về lại trên núi ở với nó nên mới hành khủng hành điên như vậy. Sau đó trong vòng 10 ngày, cô Bảy ra hai cái lễ mới đánh đuổi được phong nữ đi. Tuấn dần dần hồi phục, giờ đã có vợ con để huề. À, tụi nhỏ có thành ý như vậy chị thấy được không? Dạ, cô Bảy nói vậy thì tôi sẵn lòng. Thật sự tôi cũng lớn tuổi rồi, không thể ngày nào cũng lau dọn bàn thờ, đứng lên ngồi xuống nhiều được. Cô tụi nhỏ qua phụ giúp cũng đỡ. Sáng hôm sau thấy tụi thằng Long móm từ hồ hớn hở tập trung trước cửa nhà mình, bà Ba liền mon men ra dò la. Mấy đứa bay đi đâu mà hí hửng vậy? Dạ, tụi con đợi đông đủ rồi qua lau dọn bàn thờ cho chị Thơ. Bà Ba mặc dù tối qua cũng có mặt hóng hớt trước cổng nhà thằng Hậu, nhưng không được tận mắt chứng kiến sự việc bên trong nên tính nhiều chuyện lại trỗi dậy. À mà hồi tối bà Bảy bà lên đồng luôn hả tụi bay? Thằng Hợi không để bản tính tài lanh của mình thua kém. Công nhận cô Bảy ghê thiệt đó bà Ba. Mà độc lắm nghe, cổ đổi giọng liên tục luôn. Lúc thì cổ ngồi trên ghế hai tay trống trống như vua Cảnh Long ngồi trên ngai vậy đó. Rồi lúc cổ đuổi con quỷ đi rồi á thì cổ ngồi bình thường lại. Mà giọng nói lạ lắm, nhẹ hơn cái giọng trầm trầm ồm ồm lúc cổ nói chuyện với con quỷ. Nhưng mà cả hai cái giọng đó không phải giọng thiệt của cổ luôn. Con nghe con biết mà. Cái hồi mà cổ ra kể cho bà Luật thì cổ mới nói giọng bình thường. Bà Ba cũng là một người am hiểu tâm linh, nghe thằng Hợi nói vậy thì giải thích. Vậy là cao tay ấn lắm đó. Một lúc mà tới hai người dựa xác là không đơn giản, mà còn là thiên phụ địa mẫu nữa mới dễ sợ chứ. Thằng Hợi cau mày thắc mắc. Ủa, thiên phụ địa mẫu là ai bà Ba? Thiên phụ là người dựa vô bá lúc bá ngồi chỉ nghiêm chỉnh chống tay như vua vậy nè. Ông này uy lực lớn nên mới đánh đuổi quỷ đi được. Còn địa mẫu là người dựa vô bá sau khi bà đuổi con quỷ đi rồi mới nói cái giọng nhẹ nhàng vậy đó. Tao đoán vậy thôi nhưng nếu đúng vậy thì bà giỏi thiệt. Không phải ai cũng có cơ duyên thờ được thiên phụ địa mẫu rồi được họ dựa xác đâu. Bà Ba vừa nói đến đây thì thằng Hải, thằng Quý, thằng Hậu xuất hiện. Thấy quân số đông đủ rồi nên Long móm ra hiệu cho cả đám kéo nhau qua nhà bà Sáu. Đến nơi bà Luật đã đứng đợi sẵn ở cổng. Một lúc sau cô Bảy cũng qua chơi. Tụi nhỏ mỗi đứa thắp một nén nhang, đứng trước bàn thờ của Thơ, chắp tay thành tâm khấn vái. Tụi em cảm tạ chị Thơ đã giúp đỡ. Xong xuôi cả đám chia nhau mỗi đứa một việc, lau dọn bàn thờ, quét tước nhà cửa mà không để ý rằng trên bát hương mấy cây nhang vừa cắm xuống đều có tàn tro uốn lại thành hình tròn giống nhau. Duy chỉ có cô Bảy là gật đầu mỉm cười trước sự kỳ lạ đó. Ê, sau đợt đó cô Bảy có nói vụ tàn hương uốn cong thành hình tròn là ý nghĩa sao mày Hậu? Là vong linh chị Thơ đang ngự trong lư hương đó đó, có chứng cho tụi mình rồi. Thằng Hời bỗng sáng mắt lên. À, rồi ngày mai rằm nè, tụi mình đi chợ khóm ôn lại kỷ niệm xưa không? Thằng Hậu nghe thằng Hời xúi dại thì nhăn mặt xua tay. Thôi, bị một lần tao tớn rồi, không có chơi ngu nữa đâu. Thôi dọn nhanh đi tụi bay, nhanh rồi còn đi ăn bún nữa. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Thuận trong hai tập truyện ngày hôm nay nhé. Chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo nha.